Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 197, 196 tên tình cảnh. Theo nội khí tu vi tăng trưởng, Mã Nhiên trong cơ thể năng lượng hạn mức tối đa biến nhiều. Mỗi ngày có thể sử dụng dự ngôn số lần đã gia tăng rồi không ít. Tuy rằng tuyệt đại đa số tình huống được đều là không quá quan trọng rác rưởi tình báo. Tỉ như vé sổ số giải nhất dãy số, tiền ảo giá vị tăng giảm, thị trường chứng khoán bão táp, hải dương nơi sâu xa bóng mờ chờ. Thế nhưng, Mã Nhiên tình cờ cũng có thể từ một ít nhìn như vô dụng tương lai trong tin tức, phân tích ra một ít tin tức trọng yếu. Sau 3 ngày, Thảo Lư học xã ở ngoài 10 cây em, Asiba, rốt cục sắp đến rồi. Dĩ nhiên không thể ngồi máy bay, cần phải đi thuyền lại đây. Ngồi trên xe Li Hayeon Sun chửi mát, trong tay màu xanh sẫm lân hỏa không ngừng mà nhảy nhót. Để bên người các hành khách đều theo bản năng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Con chó con A, dọc theo đường đi lắc lắc lắc, lắc ta kém chút đều nhổ ra. Li Hayeon Sun khoảng thời gian này vẫn biểu hiện cáu kỉnh, đầy mặt lệ khí, xem ai đều không hợp mắt. Ai dám vào lúc này theo hắn nổ ra cãi vã, hắn liền sẽ lập tức làm cho đối phương cảm thụ một chút dung cốt lân hỏa uy lực. Hayeon Sun ca, đừng nóng giận, chúng ta lập tức liền đến rồi. Một cái tuổi tác cùng Li Hayeon Sun gần như nữ thanh niên ôn nhu nói. Lần này bị ngoại phái đến Trung Quốc giao lưu, là một lần nguy cơ không sai. Nhưng là chỉ cần chúng ta giao tiếp làm tốt, liền có thể hóa nguy cơ vì khả năng chuyển biến tốt. Thậm chí mượn cơ hội này quật khởi xung đột cùng mâu thuẫn, là nhân loại tiến bộ tốt nhất chất xúc tác. Khác phái ôn ngôn nhuyễn ngữ, để buồn bực Li Hayeon Sun cảm giác tâm tình khá hơn một chút. Hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay, đem màu xanh sẫm lân hỏa nắm tán, đưa tay ra ôm bên người nữ thanh niên. Yêu, ngươi liền là đầu óc của ta. Chỉ cần có ngươi ở, ta liền tuyệt đối sẽ không lệch khỏi chính xác hướng đi. Lần này cơ hội, ta sẽ nắm lấy cho thật chắc, biến thành một cái người càng mạnh mẽ. Đợi được sau khi chúng ta trở về, ta sẽ chứng minh giá trị của chính mình, để những kia từ bỏ ta đám ra hỏa hối hận. Tuy rằng động tác rất thân mật, nhưng Li Hayeon Sun không có làm ra càng quá tiến động tác. Vẻn vẹn chỉ là đem Kim Yeo ôm, bị hắn ôm vào trong lòng Kim Yeo che miệng, cười khẽ lên, hiện ra mấy phần quyến rũ tư thái. Hayeon Sun ca, trước lần kia toàn cầu siêu phàm online trong hội nghị, không phải ngươi sai lầm, hẳn là trách ta, là ta đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản rồi. Ta không ngờ rằng, dĩ nhiên sẽ có người như vậy không tuân theo quy củ. Như vậy kích động, trực tiếp hất bàn, phá hoại bố cục của ta. Nếu không, Hayeon Sun ca ngươi hoàn toàn có thể đem nắm chặt lần kia cơ hội, trở thành đại hàn duy nhất lóng lánh siêu phàm tân tinh mới đúng. Hayeon Sun ca muốn trách cứ lời nói, thì trách Yeo đi, là Yeo tính toán không đủ sâu sắc, kiến thức quá nông cạn, đối siêu phàm giả năng lực hiểu quá ít. Không muốn trách cứ những người lớn kia, bọn họ kỳ thực cũng không có chân chính từ bỏ ngươi đây. Chờ sau khi trở về, biểu hiện ra đầy đủ giá trị, sẽ cùng bọn họ một lần nữa thành lập lên liên hệ đi. Bên trong, không, chúng ta Đại Hàn có câu nói được lắm nhiều bằng hữu nhiều con đường. Chúng ta không thể bởi vì những đại nhân kia ánh mắt thiển cận, liền từ bỏ mượn dùng sức mạnh của bọn họ. Nghe được Kim Yeo lời này, Li Hayeon Sun vội vã ôm lấy nàng, trầm giọng an ủi. Làm sao có thể trách ngươi đây? Đều là của ta sai. Là ta không có phòng bị, mới sẽ bị người đánh trộm. Ta xin thề, sẽ tăng cao cảnh giác. Sau đó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống như thế rồi. Trước ở lần thứ nhất toàn cầu siêu phàm giả online trong hội nghị, trước mặt mọi người chịu một cái tát kia, thương tổn không lớn, có thể sỉ nhục tính cực cường. Li Hayeon Sun trước mặt mọi người xấu mặt, thân bại danh liệt, đã bị Hàn Phương cao tầng tuyên bố bị knock out. Từ đó về sau, đấu võ Hàn Quốc tối cường siêu phàm giả vị trí, chỉ còn dư lại hai người mà thôi. Lần này Lee Hyeon-sun nhận được nhiệm vụ, nói là đến Trung Quốc giao lưu học tập. Trên thực tế, chỉ là một loại biến tướng trục xuất mà thôi. Ngược lại Kim Ye, cái này thức tỉnh rồi mị thái cấp B siêu năng lực giả. Tuy rằng sức chiến đấu hầu như là số 0, nhưng đầu óc phi thường tốt dùng. Hơn nữa nhân khí rất cao, tiền đồ vô lượng, nàng ở Hàn Quốc thời điểm, bất kể đi đến nơi nào, đều có vô số khác phái như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập một dạng chen chúc mà tới. Bị được hoan nghênh, coi như là mặt khác hai cái Hàn Quốc siêu tân tinh. Cũng đúng nàng thèm nhỏ dãi ba thước. Không ai biết, Kim Ye vì sao lại theo Lee Hyeon-sun người thất bại này đặc ý chạy tới Trung Quốc. Hai người nói xong chút ngọt ngọt ngào lời nói. Không lâu lắm, xe cộ liền đi tới Thảo Lư học xã cửa. Rất nhiều treo không giống quốc gia cờ xí xe cộ cũng đã đi đầu đến. Lee Hyeon-sun vội vã buông ra ôm Kim Ye tay, từ trên xe nhảy xuống, từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ, phát ra một chuỗi như sói tiếng hú, đưa tới rất nhiều chú ý. Hàn Phương, Nhật Phương đại biểu, các ngươi tốt, phụ trách tiếp đón Lee Hyeon-sun là một tên cõng lấy tám mặt hán kiếm thanh niên. Đối phương hai mắt có thần, khí độ trầm tĩnh, cho người một loại rất tin cậy cảm giác. Cái tên này là trong truyền thuyết kiếm thủ thân truyền, Vạn Hải Hào, hoặc là kiếm thủ đích truyền. Lee Hyeon-sun không nhận rõ đích truyền và thân truyền ở giữa khác biệt. Hắn cảm thấy không có gì khác nhau, chỉ là người Trung Quốc nhàn đến phát chán, đặc ý làm ra không cái gì dùng dư thừa văn tự. Dối trá quốc tiểu nhân hèn hạ a. Chấm ngoặc kép, Lee Hyeon-sun tầm mắt rơi vào Nhật Phương đại biểu trên người. Cười nhạt dùng quái lạ đầu ngươi giọng nói. Cái kia âm dương sư lần này dĩ nhiên không có tới. Nhát như chuột, thật là khiến người ta thất vọng. Hắn lời này vốn là nói cho Kim Ye nghe. Có thể Nhật Phương đại biểu nghe nói như thế, nhưng là chớp mắt quay đầu, quái gở dùng chúc chắc tiếng Hàn trả lời. Há, đây không phải đại vũ trụ đế quốc lòng bàn tay tiên sinh, sao? Ngài tên gọi, ở bỉ nhân quốc gia bên trong, cũng có bao nhiêu truyền lưu đây? Nói đến, cũng xác thực rất đáng tiếc. Ogata đại nhân có chuyện quan trọng ở thân, không có cách nào tham gia lần này giao lưu hội. Nếu không, lòng bàn tay tiên sinh hẳn là có cơ hội tái diễn chính mình lúc trước tên tình cảnh chứ. Ngài là thật lợi hại đây. Bị một lòng bàn tay đánh vào tại chỗ bay lên không 360 độ cái gì? Ha ha, thực sự là quá đặc sắc rồi. Lee Hyeon-sun ánh mắt dùng mình. Trong bàn tay màu xanh sẫm lân hỏa chớp mắt tuôn ra. Đối diện đang ở quái gở ra hỏa, cũng tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Chớp mắt móc ra một cái trong chùa miếu thông thường mõ. Bạch, hai ánh kiếm né qua. Đem đang muốn song phương giao chiến tách ra. Sơ bồ, su goi, hai người liên tục lùi lại mấy bước, tầm mắt tập trung ở trên người Vạn Hải Hào. Không biết là tên là gì trường kiếm màu xanh lam nhạt. Lập lòe thăm thảm hàn quang, chính trôi nổi ở Vạn Hải Hào bên người. Dục già dục dịch, tự hồ bất cứ lúc nào có thể bay ra ngoài chém người. Vạn Hải Hào như là cũng không có làm gì một dạng. Mỉm cười nói. Lần này toàn cầu siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội, chuyên môn sắp xếp luận bàn phân đoạn. Trước đó, xin các vị hơi làm nhẫn nại, không muốn cho những khách nhân khác nhóm thêm phiền phức. Lee Hyeon-sun ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là kiềm chế lại kích động. Cái tên này, rất mạnh, không có quá nhiều chiến thắng đối phương nắm chặt, còn muốn phiền phức chủ nhà ra tay ngừng chiến. Thực sự là xin lỗi. Trước còn đang quái gở Nhật Phương đại biểu, bỗng nhiên biến sắc, nghiêm túc nhìn về phía Vạn Hải Hào, thành khẩn nói, làm ơn tất tin tưởng bỉ nhân thành ý, nếu như là Tô Sắc Vi lời nói, e sợ tại chỗ liền muốn về hắn một câu, ngươi mổ bụng đi. Vạn Hải Hào trầm ổn lão luyện nhiều lắm, bị thăm dò sau, vẫn cứ là bức kia cười híp mắt tư thái, tâm tình tựa hồ không có nửa điểm biến hóa. Cái gọi là Trung Nhật hữu hảo dựa vào Hàn Quốc, Trung Hàn hữu hảo dựa vào Nhật Bản, đó chỉ là cái chuyện cười. Xem là ngạnh, nghe cái việc vui cũng coi như rồi. Mỗi cái tham dự đến siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội thế lực, đều mang theo mục đích của chính mình cùng cầu khẩn, là muốn có được lợi ích, tình báo, ngoại tinh tài nguyên, siêu phàm tư liệu, đại biểu các nơi muốn chỗ tốt, chỉ ở mặt hình thức tồn tại sai biệt mà thôi. Thuần túy lại đây chống bãi thế lực, có, nhưng không nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.